Chương 2524, bấy dập. Hắn thần thái thanh thản, tại cái này không trung nguyện như đi bộ nhàn nhã. Lôi hầu tử nhìn thấy hắn về sau, lúc đầu hưng phấn khuôn mặt lập tức sụ xuống, trên mặt lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ một trong. Trần Phong, ngươi không chết. Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười nói, ngươi rất ngóng trông ta chết là A. Lôi hầu tử thế mới biết đạo vừa rồi thất ngôn, tranh thủ thời gian phất tay giải thích nói ra, không phải. Ngươi đừng hiểu lầm. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ta biết đạo ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi khẳng định ngóng trông ta chết, cái này rất bình thường A, bởi vì ta chết về sau liền không có người ước hẹn buộc ngươi, cũng không có người sẽ buộc ngươi làm ngươi không thích sự tình. Nhưng là đáng tiếc A. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, theo dõi hắn, nhẹ nói, ta chẳng những không chết, mà lại sống được thật tốt, cho nên, sự kiện kia, ngươi cũng nên làm A nói. Hắn hơi thả ra một bên dưới khí thế trên người. Lôi hầu tử cảm thụ một bên dưới Trần Phong khí thế trên người về sau, lập tức kích linh linh sợ run cả người, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn vừa rồi trên mặt loáng thoáng một tia không phục khí, đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó thì là nồng đậm kính sợ cùng hoảng sợ. Hắn run giọng nói ra, Trần Phong, Trần Công Tử, à, không, là Trần Đại Nhân, thực lực của ngài đã mạnh như vậy sao? Trần Phong mỉm cười, nhẹ nói, tính ngươi biết bề ngoài. Hắn câu trả lời này lộ ra lại chính là thừa nhận. Lôi hầu tử trong lòng cự chiến, cái này Trần Phong, thật sự là lợi hại à, quả thực là tư chất ngút trời. Thời gian mới trôi qua bao lâu, vợ ơ y ma thực lực lại có một cái phi tốc tiến triển, ta hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn giết ta, đó là dễ dàng. Trong lòng của hắn không còn có bất kỳ dị dạng tâm tư, Trần Phong hỏi cái gì, hắn chính là thành thật thật trả lời cái gì. Trần Phong hỉ hệ u do đến, nguyên lai trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn là tại tìm kiếm mình, chỉ bất quá theo thời gian càng ngày càng lui rời, bọn hắn đều càng tin tưởng, Trần Phong đã là chết tại không biết đạo chỗ nào rồi. Cho nên, Trăm Hoa Phu Nhân đối khống chế của bọn hắn lực QNZ càng ngày càng yếu, sau cùng còn ở nơi này tìm kiếm chỉ còn bên dưới Trăm Hoa Phu Nhân cùng Lôi Hầu Tử hai người. Trần Phong mỉm cười, không cần những người khác, có Trăm Hoa Phu Nhân là đủ rồi, ta muốn tìm, vốn chính là nàng. Hắn nhìn về phía Lôi Hầu Tử, nói ra, hiện tại, thả tín hiệu đi. Tốt. Lôi Hầu Tử trùng điệp điểm đầu, đem cái kia tín hiệu phóng thích. Lập tức, bên trên bầu trời, một đóa to lớn đông hoa lặng yên nở rộ, một cỗ khí tức ba động càng là chuyển hướng cực xa phương hướng. Mà lúc này, tại ở ngoài ngàn dặm Trăm Hoa Phu Nhân còn đang khổ cực tìm kiếm, nàng tin tưởng Trần Phong không dễ dàng như vậy chết, nàng nhất định phải tìm ra Trần Phong, đem chém giết. Lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn thấy cái kia tín hiệu, lập tức mừng rỡ, một tiếng thở nhẹ, Lôi Hầu Tử phát hiện Trần Phong rồi, quá tốt rồi. Hắn cực kỳ hưng phấn mà hướng về tín hiệu truyền đến phương hướng tiến đến. Trăm Hoa Phu Nhân chỉ sợ vạn cũng không nghĩ ra, chờ đợi nàng, chính là một cái bẫy. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Trăm Hoa Phu Nhân chính là đi tới đại giang bên bờ, xa xa, nàng liền nhìn thấy Lôi Hầu Tử, nàng trong lòng có chút kinh ngạc, kinh hô nói, Lôi Hầu Tử, cái kia Trần Phong đâu? Bởi vì, nàng chỉ thấy Lôi Hầu Tử một người. Mà lại, lúc này, cũng không có chiến đấu phát sinh. Trong nội tâm nàng coi là Lôi Hầu Tử để Trần Phong trốn thoát. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng cao giọng cười to truyền đến, ngươi là đang tìm thật là ta. Trong nháy mắt này, Trăm Hoa Phu Nhân toàn thân cự chiến, trong lòng dâng lên một cố dự cảm cực kỳ không ổn. Trần Phong, nàng đối cái thanh âm này vô cùng quen thuộc, cái này chính là Trần Phong âm thanh. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỉm cười, không sai, chính là ta. Thân hình hắn tránh gấp, đi vào Trăm Hoa Phu Nhân trước mặt, nhìn lấy nàng, nhẹ nói, Trăm Hoa Phu Nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A. Trăm Hoa Phu Nhân nhìn chằm chằm Trần Phong, thần sắc trên mặt âm tình bất biến, nghiêm nghị uống nói, tiểu tử, ngươi vợ ơ y ma tính kế ta. Nàng đột nhiên ở giữa nhìn về phía Lôi Hầu Tử, gầm thét nói, Lôi Hầu Tử, ngươi vì sao giúp đỡ hắn tính kế ta? Lôi Hầu Tử đưa nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, Trăm Hoa Phu Nhân, ta cũng không muốn à. Thế nhưng là Trần Phong thực lực cường đại đến như quả ta dám không đáp ứng hắn, hắn liền lập tức giết ta trình độ, ta lại thế nào dám cự tuyệt? Trần Phong nhìn về phía Trăm Hoa Phu Nhân, mỉm cười nói đến, Trăm Hoa Phu Nhân, ngươi không cần trách cứ hắn, đây hết thảy đều là ta tại sai sự. Là ta để hắn dẫn dụ ngươi tới nơi này. Nói đến đây, Trần Phong đống nhiên nụ cười vừa thu lại, lạnh giọng nói ra, Trăm Hoa Phu Nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đưa ngươi dụ đến nơi đây, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Trăm Hoa phu nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi tại sao phải như thế châm đối ta, vì cái gì nhất định phải giết ta cho thống khoái còn có, ngươi là thế nào biết đạo hành tung của ta? Trăm Hoa phu nhân mỉm cười nói đến, ngươi muốn biết là sao tốt, ta cho ngươi biết nói, nàng hướng về Trần Phong chậm rãi đi tới. Mà Trần Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, cũng không có muốn dấu hiệu động thủ. Trăm Hoa phu nhân đi tới gần, đồng nhiên một tiếng lệ hống, ngươi xuống địa ngục đi hỏi vấn đề này đi. Nàng thân hình tránh gấp, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi biết đạo vì cái gì mới vừa rồi không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có muốn động thủ dấu vết sao? Trăm Hoa trong lòng phu nhân dâng lên dự cảm bất tường, nhưng là lúc này nàng đánh ra chiêu thức đã vô pháp thu hồi. Trần Phong cười nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, bởi vì thực lực của ta có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. A, Trần Phong tùy ý đánh ra một trường, cùng Trăm Hoa phu nhân cái kia đem hết toàn lực thế công đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, Trăm Hoa phu nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một tiếng hét thảm, phun máu tươi tung tóe. Trần Phong thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Mà Trăm Hoa phu nhân thân hình lóe lên, muốn mượn cơ hội này chạy trốn. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy nàng, nhẹ nói nói, ta không có để ngươi chạy, ngươi chỗ nào đều không đi được. Thân hình hắn một trận lấp lóe, liền tới đến Trăm Hoa phu nhân trước mặt, lại là một trưởng oanh ở trên người nàng, lại một lần nữa đem Trăm Hoa phu nhân đánh cho phun máu tươi tung tóe. Trần Phong liên tiếp đánh ra mấy chục trưởng, hắn mỗi một trưởng dùng lực cũng không lớn, nhưng đều đủ để Trăm Hoa phu nhân thương thế KNZNZ. Trong nháy mắt, Trăm Hoa phu nhân liền bị đánh chỉ còn một thanh khí, tu vi KNZ bị triệt để phế bỏ. Trần Phong cũng sớm đã cực hận nàng, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, nghiền ép Trăm Hoa phu nhân hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí, Trần Phong chỉ dùng nhẹ nhàng một chiêu, cũng đủ để đem Trăm Hoa phu nhân tùy tiện giết chết. Hắn đều không cần vận dụng tuyệt chiêu của chính mình, hắn sở dĩ không giết nàng, chẳng qua là vì giải đáp mình nghi vấn trong lòng thôi. Trăm Hoa phu nhân lại bị một trưởng đánh bay, nàng thân hình đều đã duy trì không được, lung la lung lay. Nàng đỗng nhiên khanh khách một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng cực hạn đoán độc, Trần Phong, ta hôm nay cắm, ta sẽ chết tại tay của ngươi dưới, nhưng là, ngươi cũng sẽ không so với ta tốt qua.